Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, là hội trưởng đệ tử. Thật sự là không biết sống chết a. Ngay tại lúc Liễu Vận khởi băng lực, đưa tay hướng phía Diệp Băng cái cổ chộp tới thời điểm. Cái kia nói chuyện lúc trước trung niên nhân, lại là tiếp lấy Đinh Sơn lời nói, cũng là phát ra như thế một đạo không có sai biệt cảm khái nói như vậy. Bất quá đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cho rằng trung niên nhân này lời nói bên trong ý tứ. Cùng mập mạp Đinh Sơn một dạng, là nói thiếu niên áo trắng kia không biết sống chết, lại không biết hai cái này giống nhau trong lời nói. Ý cảnh lại là hoàn toàn tương phản. Ngay tại tuyệt đại đa số người đều cho rằng thiếu niên áo trắng kia muốn bị Lục Liễu một phát bắt. Được, trực tiếp ném ra chú khí sư công hội thời điểm. Sau đó liền thấy một bóng người bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng ngã ở chú khí sư công hội này lầu một bên trong đại sảnh. Nơi đó nguyên bản cũng là có mấy người tồn tại, thấy này cũng bay mà ra thân ảnh đánh tới, lập tức cuống không kịp tránh ra đi, đồng thời trong lòng dâng lên một vòng không hiểu chút nào. Tiếp lý thuyết cái kia áo trắng tiểu tử bị Lục Liễu sau khi nắm được. Hẳn là trực tiếp ném ra chú khí sư công hội đó a. Làm sao ngược lại là ném tới trong đại điện này ở giữa tới? Không đúng, không phải cái kia áo trắng tiểu tử, là Lục Liễu thiếu gia. Thẳng đến một tên mắt sắc chú khí sư, rốt cục thấy rõ ràng cái kia quẳng xuống đất nửa ngày bò không đến thân ảnh hình dáng tướng mạo. Thời điểm, hắn đôi mắt trong nháy mắt run lên. Không hiểu chút nào trong nháy mắt biến thành không thể tưởng tượng nổi. Câu nói sau cùng đều có chút cả Lamani cái này sao có thể. Trái lại mập mạp Đinh Sơn bọn người, giờ phút này trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt lóe ra tới. Cái kia Lục Liễu thế nhưng là đường đường nhất đoạn địa băng lực thiên tài a. Làm sao tại chỉ trong một chiêu, liền bị người đánh thành bộ này bộ dáng chật vật. Mới vừa rồi còn trào phúng qua thiếu niên kia Đinh Sơn. Hàm răng cũng bắt đầu có chút run lên, mặc dù hắn vẫn không có nhận ra Diệp Băng thân phận chân chính. Lại biết mình tu vi so Lục Liễu đều là kém xa tít tắp. Chớ đừng nói chi là thiếu niên mặc áo trắng kia, trong lúc một khắc, Đinh Sơn mới rõ ràng ý thức được vừa rồi bên cạnh trung niên nhân cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sáu cái chữ hàm nghĩa. Cường giả như vậy, cũng không phải hắn chỉ là Đinh Sơn trêu chọc nổi. Ngươi dám ăn đi, phốc phốc, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy Lục Liễu. Xa xa chỉ vào cái kia vẫn tại chậm rãi mà đến thiếu niên áo trắng. Tựa hồ muốn nói điểm gì, bất quá cuối cùng lại là cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cũng là uể oải thẳng xuống dưới, rõ ràng là chịu cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngay tại cái này hỗn loạn ngay miệng, một thanh âm đột nhiên từ bên trong đại điện bên trong truyền đến. Đợi đến đám người quay đầu đi xem lúc, chỉ gặp một cái uyển chuyển thân ảnh bước nhanh đi tới. Lại là một cái trung niên phụ nhân, là công hội Vu Tuyết phó hội trưởng. Mặc dù những người này phần lớn đều là tới tham gia chú khí sư đẳng cấp khảo hạch. Thế nhưng là đối với chú khí sư công hội đại nhân vật, bọn hắn lại cũng không quá mức lạ lẫm, nhất là giống hội trưởng Khổng Thái cùng phó hội trưởng Vu Tuyết dạng này nhân vật đứng đầu. Phó hội trưởng, ngài đến rất đúng lúc, có người tổn hại ta chú khí sư công hội quy tắc. Lúc không có khảo hạch bằng chứng cùng bái thiếp tình huống dưới. Muốn xông vào công hội, đệ tử xuất thủ ngăn cản, hắn ngược lại đem đệ tử đả thương, ngài cần phải làm đệ tử chủ trì công đạo a. Bởi vì mới vừa rồi bị một kích trọng thương, Lục Liễu hiển nhiên đã ý thức được chính mình cùng đối phương chênh lệch. Bất quá ăn lớn như vậy thua thiệt, làm chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài, hắn lại làm sao có thể nuốt được cơn giận này. Theo cái nhìn của Lục Liễu là, phó hội trưởng Vu Tuyết chính là mình lớn nhất một cọng cỏ cứu mạng. Vị này chính là đã đạt tới cửu đoạn địa băng lực cường giả. Tiểu tử kia coi như lại hoành. Cũng chắc chắn sẽ không là phó hội trưởng đối thủ của đại nhân. Đứng ngoài quan sát đám người cũng nghĩ như vậy, mặc dù bọn hắn không có cùng Vu Tuyết đánh qua quá nhiều quan hệ. lại là từ truyền ngôn bên trong hiểu qua vị chú khí sư công hội này phó hội trưởng đại nhân tính. Tình, vị này cố nhiên là thân là nữ tử, thế nhưng là cái kia một thân tính tình lại là cực kỳ táo bạo. Chính là công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, cũng không dám ở tại trước mặt cao giọng nói chuyện, thậm chí là hội trưởng Khổng Thạch, ngày bình thường cũng muốn nhún nhường ba phần. Chỉ như vậy một cái ghét ác như cừu kiêm thả cực kỳ bao che khuyết điểm công hội phó hội trưởng. Tuyệt đối không có khả năng đối Lục Liễu bị trọng thương bỏ mặc. Bởi vì nơi này là chú khí sư công hội đại điện. Một khi chuyện như vậy truyền đi, chỉ sợ đối chú khí sư công hội thanh danh, đều có cực lớn ảnh hưởng. Ồ, còn có chuyện như vậy. Nghe được Lục Liễu cáo trạng, lại cảm ứng hắn thể nội thương thế nghiêm trọng. Chớ Tinh nhướng mày, rốt cục đem ánh mắt chuyển đến cái nào đó ngay tại chậm rãi đi lên phía trước thiếu niên áo trắng. Trên thân, ha ha, Vu phó hội trưởng cái này dạy bảo đệ tử phương pháp. Có thể chẳng ra sao cả a. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Vu Thuyết sẽ trực tiếp xuất thủ giáo huấn cái kia áo trắng tiểu tử thời điểm, người sau lại là đi đầu mở miệng, mà lại nói lời nói khẩu khí cùng thần thái. Đều để đám người trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Thái độ như vậy, rõ ràng đã là cùng Vu Thuyết bình khởi bình tọa, thử hỏi tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, ngoại trừ hội trưởng Khổng Thạch bên ngoài, còn có ai dám cùng Vu Thuyết phó hội trưởng nói chuyện như vậy sao? Lấy vị này tính tình cùng thân phận, đó là đối Hàn Nguyệt trước quốc chủ Tiêu Chính Minh cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Cho nên tất cả mọi người vô ý thức suy đoán, như vậy nói chuyện như vậy cái kia áo trắng tiểu tử sẽ không bị Vu Thuyết phó hội trưởng cho trực tiếp đánh giết a. Ta nhưng không có như vậy bất thành khí đệ tử, người giáo huấn được không sai, thằng danh con này là nên gõ một cái. Ngay tại lúc đám người đều cho rằng Vu Thuyết sẽ giận tím mặt ngay miệng. Từ nơi này luôn luôn mặt lạnh xương lạnh phó hội trưởng đại nhân trong miệng. Lại là nói ra như thế một phen đến, thậm chí quanh năm băng lãnh gương mặt, còn nở một nụ cười, ta không nhìn lầm a, phó hội trưởng vậy mà, cười, cái nào đó đã từng thấy qua Vu Thuyết mấy lần thiên giai chú khí sư. Giờ phút này một mặt gặp quỷ bộ dáng, chỉ bất quá thanh âm này mặc dù cực độ bất khả tư nghị, lại là ép tới cực thấp, tựa hồ sợ bị bên kia Vu Thuyết phát hiện. Trong lúc một khắc, liền xem như lại ngu xuẩn người, cũng biết thiếu niên mặc áo trắng kia lai lịch không nhỏ. Cái này tại chú khí sư công hội đả thương hội trưởng đại nhân đệ tử. Còn có thể để phó hội trưởng phát ra không tính tình. Chỉ cần điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể làm được đến. A, nguyên lai không phải Vu phó hội trưởng đệ tử. Nghe được Vu Thuyết lời nói, Diệp Băng hơi sững sờ. Tựa hồ là có chút lúng túng, bất quá cũng lơ đễnh, dù sao đều đã lưu đối phương một cái mạng, bất kể là của ai đệ tử, chung quy là hạ thủ lưu tình, hắn là hội trưởng đệ tử, ngươi lời mới vừa nói, ta sẽ như thực chuyển cáo cho hội trưởng, cái này luôn luôn lời nói lạnh nhạt phó hội trưởng, giờ phút này trong mắt đẹp rõ ràng là lướt qua một tia danh mãnh quang mang. Lời vừa nói ra, làm cho Diệp Băng sắc mặt cứng đờ, thần sắc cũng là trở nên có chút cổ quái. Phó hội trưởng, ngươi làm sao? Trái lại một bên Lục Liễu, thấy hai cái vị này vừa thấy mặt liền không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng. Cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng kịch bản giống như có chút không giống nhau lắm a. Vị này phó hội trưởng đại nhân. Trước kia không đều là cực kỳ bao che khuyết điểm sao? Convert by Lucario, hết chương.